Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 81, đoạt giải quán quân lôi cuốn. Hai cái này đều là nữ phóng viên, mặc trên người hơi ít, lộ ra chừng hơn phân nửa trắng bóng thân thể. Cứ việc không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng là đối mặt hai cái như thế bại lộ nữ nhân trẻ tuổi, Lã Bố vẫn là cảm giác phi thường không được tự nhiên. Lữ tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi là lần đầu tiên tham gia quốc tế tranh tài sao? Lần thứ nhất đối mặt phóng viên phỏng vấn, Lã Bố trong lòng có chút hốt hoảng, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Đối mặt thiên quân vạn mã hắn còn không sợ, huống chi chỉ là khu khu một lần phỏng vấn. Lã Bố gật đầu nói ra, phải, đây là ta lần thứ nhất tham gia quốc tế tranh tài. Bên trong một cái phóng viên hỏi lần nữa, xin hỏi ngươi tại thi dự tuyển còn có đấu bán kết bên trong đều lấy được hạng nhất thành tích tốt. Là một vị người mới, có thể nói tại quốc tế giải thi đấu bên trên biểu hiện phi thường kinh người. Xin hỏi ngươi giờ phút này tâm tình có phải là rất hưng phấn? Lã Bố có chút buồn bực hỏi, không hưng phấn à, có thể chạy thứ nhất rất bình thường à. Tại Lã Bố xem ra, cái này hoàn toàn chính xác chính là chuyện rất bình thường. Nói nhảm, nếu là không thể cầm quán quân, không thể cầm tiền thưởng, vậy ta làm gì tới tham gia cuộc thi đấu này à? Nhưng là hai cái phóng viên liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được sợ hãi lẫn vui mừng. Loại này phỏng vấn đồng dạng đều là quan phương phỏng vấn. Trên cơ bản đều là rất nhàm chán một việc, bởi vì vô luận là đặt câu hỏi vẫn là trả lời, đều là tương đối quan phương tìm từ. Bình thường những cái kia vận động viên đều sẽ nói ta rất hưng phấn, ta rất kích động, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất lấy được thành tích tốt nhất, vân vân vân vân. Nhưng là cái này vận động viên cũng không có a, cái này rất ngông cuồng a. Bọn hắn thích nhất chính là loại này vận động viên, bởi vì loại này vận động viên mới có đầy đủ chủ đề. Bất quá các nàng xem đến, Trung Quốc đội tuyển quốc gia lãnh đạo ngay tại hướng bên này đi tới. Rất hiển nhiên, đội tuyển quốc gia lãnh đạo là sợ hãi Lã Bố lần thứ nhất đối mặt phỏng vấn sẽ nói ra lời gì không nên nói đến, đang chuẩn bị tới ngăn cản. Bên trong một cái phóng viên cực nhanh dò hỏi, xin hỏi, người nhận vì lần này 100m giải thi đấu ngươi có thể thu hoạch một cái dạng gì thứ tự? Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ nói, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất vân vân. Nhưng là hai vị này phóng viên đang chờ mong một cái không giống trả lời. Liền nghe Lã Bố buồn bực hỏi, đương nhiên là quán quân, ta đến tham gia trận đấu, chính là chạy quán quân đến. Hoa! Quá tốt rồi, hắn vậy mà thật nói như vậy. Một cái phóng viên lập tức hỏi, xin hỏi ngươi cho rằng ngươi có thể chạy so Ogunert cùng Kiryu Akihiro càng nhanh sao? Phải biết, hai người này một cái là châu Á 100m ghi chép bảo trì người. Một cái tại thuận gió tình huống dưới chạy ra 9.87 giây thành tích tốt. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng bọn hắn sao? Lã Bố không hiểu hỏi, ngươi nghe không hiểu lời ta nói à, ta nếu là không thể chiến thắng bọn hắn, sao có thể đoạt giải quán quân à? Đúng vào lúc này, Trung Quốc đội tuyển quốc gia lĩnh đội còn có tùy hành nhân viên chạy tới, đem Lã Bố cùng phóng viên cô lập ra, bên trong gãy mất phóng viên phỏng vấn, bất quá hai cái phóng viên cũng không có vì vậy không vui. Bởi vì các nàng đã lấy được bọn hắn muốn đồ vật. Rất nhanh, tin tức này liền bị truyền trả lại. Đồng thời rất nhanh liền đến Nhật Bản các tạp chí lớn báo chí chỗ nào. Ngày thứ hai, tin tức này liền nhau nhau chờ thêm các tạp chí lớn tin tức phía trên. Mặc dù cũng không phải là trang đầu đầu đề, nhưng là cũng bị đặt ở cực kỳ dễ thấy vị trí. Đề mục rất có mánh lới. Trung Quốc tiểu tướng Lã Bố tuyên bố muốn chiến thắng Ogunert cùng Kiryu Akihiro. Trung Quốc tiểu tướng tuyên bố đến chính là chạy 100 mét quán quân đến. Vô tri tự đại người Trung Quốc, Nhật Bản các tạp chí lớn, nhào nhào đối với chuyện này tiến hành đưa tin, đồng thời tại trong báo cáo không tiếc trắng trợn chửi bới cùng nói xấu. Chỗ đưa tin nội dung, đơn giản chính là tuyên dương lão bố như thế nào không biết trời cao đất rộng, như thế nào cuồng vọng tự đại, làm sao không biết tôn kính tiền bối vân vân. Cái này đưa tin vừa báo nói ra đi, lập tức tại Nhật Bản đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì Nhật Bản cho rằng châu Á 100 mét mạnh nhất quốc gia là Nhật Bản, bởi vì bọn họ Kiryu Akihiro đã từng chạy ra qua 9.87 giây thành tích tốt. Cái thành tích này so châu Á 100 mét ghi chép nhanh hơn 0.04 giây, mặc dù là tại siêu tốc độ gió tình huống dưới chạy đến. Nhưng là bọn hắn kiên định tin tưởng, coi như không phải tại siêu tốc độ gió tình huống dưới, bọn hắn Kiryu Akihiro cũng có thể chạy ra cái thành tích này. Thật sự là một cái cuồng vọng tự đại người Trung Quốc a. Kiryu Akihiro, nhất định phải cho hắn một bài học nhìn xem. Đúng, Kiryu Akihiro quân, nhất định phải giáo dục hắn làm người như thế nào. Cũng dám tuyên bố có thể vượt qua ta nhóm Kiryu Akihiro. Để người Trung Quốc lăn ra ngoài. Toàn bộ Nhật Bản đều nhấc lên một cỗ thảo phạt lã bố chi phong. Ngày thứ hai, vòng bán kết bắt đầu. Vòng bán kết cùng chia thành 3 tổ tiến hành. Mỗi tổ trước 2 tên cùng rất nhanh 2 cái tên thứ 3 tấn cấp. Tô Bình Thiêm bị phân đến tổ thứ nhất. Lã bố bị phân đến tổ thứ hai. Vẫn là cùng Ogunert một tổ. Mà Kiryu Akihiro thì là bị phân đến tổ thứ ba. Lần này, Tô Bình Thiêm không chút huyền niệm lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên. Thành công tiến vào 100 mét trong trận chung kết. Lã bố lần nữa lực áp Ogunert, lấy được tiểu tổ thứ hai thứ nhất thành tích. Lần nữa chạy ra một cái 10 giây chỉnh thành tích tới. Đến tận đây, mặc dù rất nhiều người Nhật Bản còn đang cửu thị lã bố, cho rằng gia hỏa này cũng dám nơi cửa cuồng ngôn, nhưng lại là không ai dám xem nhẹ lã bố, bởi vì 10 giây chỉnh thành tích đã có cướp đoạt huy chương thực lực, coi như cướp đoạt kim bài đều không là chuyện không thể nào. Tổ thứ 3, Kiryu Akihiro đồng dạng không chút huyền niệm cướp được tiểu tổ thứ nhất. Ngày thứ 2, 100 mét tranh tài trận chung kết chính thức bắt đầu. 100 mét chạy là châu Á Điền Kinh thi đấu tranh giải bên trên hàm kim lượng nặng nhất một viên kim bài. Đương nhiên, liền xem như phóng tới Thế vận hội Olympic bên trên cũng giống như thế. Người một cái bơi lội quán quân, một cái cử tạ quán quân hoặc là bắn tên cái gì quán quân, căn bản không có khả năng bị rất nhiều người chỗ nhớ kỹ. Dùng không bao lâu thời gian, mọi người liền đem ngươi cấp quên không sai biệt lắm, nhưng là một cái 100 mét chạy quán quân, lại là có thể để cho người ta nhớ kỹ ngươi rất dài thời gian. Có thể gây nên toàn thế giới người chú ý, nếu như có thể phá kỷ lục, có thể nhớ kỹ thời gian liền dài hơn. Ban tổ chức thể dục kênh cũng là đồng bộ so sánh thi đấu tiến hành tiếp sóng. Các vị khán giả mọi người tốt, nơi này là đài truyền hình Trung ương thể dục kênh, ta là người chủ trì Hồ. Tiếp xuống muốn cho các ngươi tiếp sóng chính là châu Á Điền Kinh thi đấu tranh giải 100 mét trận chung kết. Tại hiện trường đâu, chúng ta may mắn mời đến nguyên đội tuyển quốc gia chạy nhanh huấn luyện viên Dương Giáo Luyện. Dương Giáo Luyện ngươi tốt, người chủ trì ngươi tốt. Dương Giáo Luyện có thể cho chúng ta giảng giải một chút lần tranh tài này đoạt giải quán quân lôi cuốn sao? Được rồi, không thể nghi ngờ là đoạt giải quán quân rất đại, đứng đầu đương nhiên là Ogunert. Rất nhanh, tranh tài chính thức bắt đầu. Theo trọng tài tiếng súng vang lên, 9 cái trên đường đua 9 tên vận động viên cực nhanh xuất phát chạy. Ogunert không hổ là châu Á 100 mét ghi chép bảo trì người, lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát chạy, chạy tới phía trước nhất, theo sát lấy chính là Kiryu Akihiro, Tiếp xuống chính là Tô Bình Thiêm. Những người khác xuất phát chạy tốc độ đồng dạng không chậm, đều là không kém bao nhiêu. Trong này chậm nhất phải kể là lão bố. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.